Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401. Chương 401. Gánh cái oan uổng có thoải mái hay không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, liền đi như vậy. Chẳng lẽ mới vừa nhắc tới tôn thượng khiến cho được cái này phong thánh người sinh ra cố kỵ? Nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi hình bóng, La Hầu nhíu mày. Một đoạn thời gian gần đây hắn đã và cái này phong thánh người quan hệ bộc phát quen thuộc. Vốn là hôm nay suy nghĩ mượn cái này cơ hội sẽ trực tiếp ngửa bài. Kết quả mới lên tiếng một nửa liền vô hình tan cuộc. Là thật có chút quỷ gì. Đại nhân, cái này phong thánh người rốt cuộc là ý gì? La Hầu tự nói gian. Hậu điện lại đi ra mấy tên tu sĩ. Bọn họ chính là Hỗn Côn lão tổ cùng một đám năm tuyến áo bào đen. Từ Việt quốc đi tới nơi này, bọn họ cũng muốn và phong thánh người đặt mối quan hệ. Nhưng vừa sợ đưa tới phong thánh người hoài nghi, cho nên hết thảy do La Hầu ra mặt. Không biết, xem hắn dáng vẻ hết sức kiêng kỵ phong thánh chuyện, đến lúc này chẳng lẽ còn cần phải giữ bí mật? Vượt như vậy, La Hầu vượt không rõ ràng. Trên lý thuyết mà nói toàn bộ tam giới chỉ còn lại có Đại Chu Hoàng Triều và áo bào đen hai thế lực lớn, cuối cùng khẳng định hai bên lớn tỉ thí. Phong thánh người chỉ cần chọn một cái trong đó gia nhập liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Hơn nữa Quang Minh Chánh Đại thừa nhận thân phận mình sau đó còn có thể dẫn được hai bên tranh thủ. Chỗ tốt hơn hơn, chỉ cần là cái lớn đầu óc cũng sẽ làm như vậy. Lại xem phần này phong thánh người làm sao liền ngược đường mà đi. Còn phí hết tâm tư muốn thành lập thế lực thuộc về mình. Chẳng lẽ cái này phong thánh người có vấn đề? Theo bản năng, La Hầu trong đầu lại là nảy sinh như vậy ý tưởng. Đại nhân, cái này phong thánh người có phải hay không có sứ mạng gì? Yên lặng chốc lát, Minh Hà lão tổ ánh mắt sáng, mở miệng nói, sứ mạng, người nói là hắn muốn đặc biệt nhằm vào tôn thượng đại nhân. La Hầu nhíu mày, ngay tức thì hắn liền biết rõ Minh Hà lão tổ ý nghĩa, ngược lại không phải là không có khả năng này, dẫu sao tôn thượng thật sự là quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Trăm năm sau đó nếu để cho hắn đi ra vô tận Tây Hải, toàn bộ tam giới còn có những tu sĩ khác chuyện gì? Hết thảy tất cả hắn cũng có thể nói sao làm vậy? Nói cái gì chính là cái đó. Cho nên, phong thánh người muốn ở trăm năm sau đó sắc phong tam giới nơi có sinh linh. Liền tất chọn diệt trừ cái này trở ngại lớn nhất. Các loại dấu hiệu xem ra chắc là bên này, Hỗn Côn lão tổ nhận lấy nói cha. Hiển nhiên đã thừa nhận thuyết pháp này. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích cái này phong thánh người tất cả hành vi. Chuyện này cho hắn, phỏng đoán vậy sẽ làm như vậy. Lần này như thế nào cho phải? Một đám năm tuyến áo bào đen lúng túng nhìn nhau. Phong thánh người và tôn thượng là đối thủ một mất một còn mà nói. Bọn họ nhất định phải ở trong đó là một lựa chọn mới được. Một bên là nắm giữ 70 nhị thánh vị phong thánh người. Một bên là cái tay có thể che trời áo bào đen tôn thượng. Thực khó khăn quyết định. Đi theo phong thánh người vô cùng có thể sẽ có được thánh vị. Nhưng nguy hiểm to lớn. Một khi bị tôn thượng biết được, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ông, vừa lúc đó, giữa trời đất chợt có cuồn cuộn âm thanh đại đạo truyền tới. Phong thánh người sắc lệnh. Phàm bị đóng thần vị tu lại không sửa đổi có thể. Vô luận là ma tổ hay hoặc là trăm trùng. Trăm năm sau đó phải nhậm chức. Âm thanh đại đạo. Chợt nghe. Một đám năm tuyến áo bào đen sắc mặt ngay tức thì đông lại một cái. Nhưng mà một khắc sau khi nghe xong âm thanh đại đạo. La Hầu sắc mặt ngay tức thì đổi được vô cùng khó khăn xem. Toàn bộ đại điện cũng là lâm vào như chết yên lặng. Có ý gì? Về lại thần, La Hầu sát khí trên người xông thẳng tới chân trời. Dựa theo thuyết pháp này hắn đã không có đường lui. trăm năm sau đó trở thành sao chổi đã là tất nhiên. Nhất đáng giận nhất là âm thanh đại đạo còn điểm danh ma tổ. Khởi không phải cố ý ở nhằm vào hắn. Phong thánh người, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Hắn một khắc sau thì phải lao ra đại điện, đi tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn tính sổ. Không có biện pháp, cái này âm thanh đại đạo lý thuyết rõ ràng trắng trắng. Là phong thánh người sắc lệnh. Đại nhân nghĩ lại à. Thấy vậy, Hỗn Côn lão tổ cùng vội vàng cản ở trước mặt. Bây giờ nhìn lại, La Hầu mới vừa xác xác thật thật là trêu chọc cái đó phong thánh người. Cũng có thể nhìn ra cái đó phong thánh người là một chừng mắt phải trả tính cách. Như lúc này đi tìm hắn tính sổ, há chẳng phải là tất cả áo bào đen cũng phải bị liên lụy. Nghĩ lại cay rắm, cút ngay, ai hôm nay dám cản bổn tọa, người đó chết. Đáng tiếc, La Hầu đã giận đến trình độ cao nhất, trực tiếp gọi ra liền bổn mạng của mình pháp bảo 12 phẩm diệt thế hoa sen đen và thí thần. Thương, cái này hai kiện bảo bối vừa ra, thiên địa biến sắc, Hỗn Côn lão tổ cùng theo bản năng lắc mình tránh ra. Không thể nghi ngờ, thời khắc này La Hầu là cực kỳ đáng sợ. Phải biết ban đầu đối với đế giang cùng tổ vu thời điểm, La Hầu không có sử dụng bổn mạng của mình thí thần thương và 12 phẩm diệt thế hoa sen đen. Giờ phút này, ai dám lại chọc, bên này như vậy, bên kia, Nguyên Thủy Thiên Tôn mang một đám thuộc hạ mới vừa trở lại đạo của mình trận. Cùng nhau đi tới hắn trong đầu cũng là như thế nào ứng đối La Hầu tiếp theo sẽ ra chiêu số. Thậm chí còn suy nghĩ làm sao mới có thể lại kéo mấy cái thánh nhân cấp bậc áo bào đen tới đây. Như vậy, tương lai coi như là bại lộ, cũng có tự vệ thực lực. Nhưng mà đại điện cửa mới nhắm lại giữa không trung bên trong liền vang lên âm thanh đại đạo. Phong thánh người sắc lệnh, phốp, mới nghe được trước mấy chữ, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền không nhịn được ói một cái lão máu. Hắn là thật không nghĩ tới cái này thời điểm sẽ vang ra âm thanh đại đạo, hơn nữa còn là phong thánh. Người sắc lệnh, cái này phong thánh người rốt cuộc đang làm cái gì? Tiếp tục nghe tiếp, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt càng ngày càng trăm, cuối cùng lại là trực tiếp bắt đầu vang lời thô tục. Đại gia, như vậy thứ nhất há chẳng phải là cầm La Hầu cho đắc tội chết? Không được, nơi đây không thích hợp lâu. Vẫn là sớm một chút rời thì tốt hơn. Lại nghĩ ngợi, Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp phi thân ra, trốn hướng phương xa. Hắn có thể tưởng tượng ra La Hầu giận dữ sau tình hình. Đổi thành ai cũng biết nhận là chuyện này chính là hắn làm. Phong thánh người, người cái này oan uổng trừ được. Lão tử thật đặc biệt phục. Lúc sắp đi, ngủ trong điện còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm nhàn nhạt. Đủ thấy hắn là biết bao buồn bực tức giận. Vèo, không ra Nguyên Thủy nơi liệu, không hơn nửa trụ nhang La Hầu đã dẫn người xuất hiện ở ngủ điện ra. Chạy, chặn bổn tọa đường lui, ngươi cái này thì muốn chạy. Bổn tọa lần này cũng muốn xem chém ngươi cái này phong thánh người sẽ có cái gì nhân quả. Nhìn trống rỗng đại điện, La Hầu quả đấm bóp bóp bóp vang rồi. Cuối cùng cũng là hóa thành cầu vòng đuổi theo. Dù sao mạnh nhất sao chổi đã đương định, giết cái này phong thánh người thì như thế nào? Nhưng mà hai người không biết là giờ phút này thiên giới, người đầu Têu Cơ Huyền đang ngủ điện bên trong vui vẻ nhìn bảng văn trong tay. Đều đã cho ngươi phong sao chổi, còn muốn lại ngăn thánh, làm sao có thể? Tự nói, hắn lần nữa nhìn về phía trục cuốn. La Hầu phong sao chổi, cái này Hỗn Côn lão tổ phong cái gì tốt đây? Lấy hắn chiến lực, phải được tìm một không sai biệt lắm thần vị mới được. Nhắc tới kim bút, viết lại viết, bôi lại đồ, lần này không riêng gì Hỗn Côn lão tổ muốn phong, Thông Thiên giáo chủ cùng một cái cũng chạy không thoát. Làm sao cấp thấp thần vị cứ như vậy một chút xíu? Báo. Bất quá ngay tại Cơ Huyền qua lại thời điểm do dự, một người thị vệ đi tới cửa tẩm điện, khải bẩm đại nhân,